Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Nàng cảm thấy, cái này công cụ sẽ là nàng nhiệm vụ một cái đột phá khẩu. Chân chính cởi bỏ thế giới này sau lưng âm mưu đột phá khẩu. Chúng ta tự nhiên là hy vọng ngươi cũng ở hiện trường. Chỉ là những người này bám vào hồn phách lâu dài đi xuống sẽ sai lầm. Phá hư quốc gia yên ổn. Đây là quốc gia thượng tầng yêu cầu, Tào Nghiêm nói thẳng. Ta nhưng thật ra có thể ngăn cách bọn họ hấp thu người khác khí vận hành vi. Không có khí vận, bọn họ làm việc đều sẽ ở khống chế trong vòng. Sẽ không gặp phải cái gì đại loạn tử, Ngao An An nghĩ nghĩ sau nói. Sẽ không bị phát hiện sao? Vu Duyên muốn hút này nhóm người khí vận là sẽ không ở ngay lúc này động thủ. Hắn dưỡng này phê là vì lần sau tục mệnh chuẩn bị. Ta đoán được không sai nói. Hắn hiện tại thọ mệnh chỉ sợ không phải thực cấp, Ngao An An suy đoán nói. Vô luận là tà tượng sự kiện, bát tự sự kiện vẫn là cương thi sự kiện. Này ba cái sự kiện bị nàng phá hư lúc sau, đối phương đều cũng không có quá mức sốt ruột tìm nàng báo thù. Ngược lại một lần là thử tính mà giải quyết, không thành công liền từ bỏ. Một lần là trực tiếp nhìn trộm, bị nàng phản kích lúc sau cũng không có thanh âm ni, cái này làm cho nàng suy đoán tới rồi hai. Loại khả năng tính, một là đối phương cũng không sốt ruột lập tức muốn này đó hồn phách. Nhị chính là đối phương có càng chuyện quan trọng đi làm mần ni, nghe Ngao An An chắc chắn nói. Tào Nghiêm thật sâu mà nhìn thoáng qua Ngao An An, ngay sau đó nói, hảo, kia chuyện này liền giao cho ngươi. Ta sẽ đem này bộ phận người tư liệu chia ngươi, từ ngươi đi ngăn cách, đến nỗi mặt khác hành động, ngươi đều cùng chúng ta cùng nhau, hắn hiện tại đều có thể suy đoán. Ngao An An như vậy cao nhân sẽ xuất thế. Có lẽ là nàng sau lưng lánh đời môn phái đã nhận ra cái gì? Từ xưa đến nay, không ít lánh đời môn phái đều là cái dạng này. Thịnh thế không lộ mặt, loạn thế liền rời núi. Ngao An An phát hiện Tào Nghiêm ánh mắt, chỉ cảm thấy này ánh mắt có chút kỳ quái. Chỉ tiếc Ngao An An không biết đối phương ý tưởng, đã biết cũng chỉ sẽ nói não bổ là bệnh. Sau đó thực vui vẻ đối phương bởi vì não bổ cho nàng một cái nhất tự nhiên bất quá thân phận. Mà lúc này, Ngao An An tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không để ở trong lòng, khẽ lên tiếng ân. Chuyện này thảo luận kết thúc, Tào Nghiêm ngay sau đó nói lên câu hồn phù nội Kim Văn. Quốc gia phương diện hy vọng có thể từ Kim Văn những người này trong miệng biết được một chút. Tương lai mười mấy năm chúng ta quốc gia phát triển. Những người khác tạm thời không thể động, hiện tại liền trông cậy vào Kim Văn, cho nên, ta minh bạch, Ngao An An nói, đem câu hồn phù đưa đến Tào Nghiêm trước mặt, câu hồn phù chú ngữ các ngươi hẳn là hiểu được, Tào Nghiêm trực tiếp tiếp được. Cười nói, quốc gia đối với ngươi cống hiến cũng sẽ không bạc đãi. Sẽ có một bút tiền thưởng tiến vào diễn đàn của ngươi tài khoản. Mặt khác công tác của ngươi cũng không cần lo lắng. Quốc gia cũng sẽ che chở ngươi, chúng ta cũng sẽ công tác, ngươi chỉ ta ở giới giải trí công tác sao? Ân, nếu là như thế này, cảm ơn Tào Bộ trưởng, Ngao An An đối với này phân tiện lợi thản nhiên thu xuống dưới. Có thể quá đến càng thích hợp, nàng từ chối thì bất kính, dựa theo ngươi cống hiến, đây là hẳn là, hảo hảo làm. Quốc gia sẽ không bạc đãi bất luận cái gì vì quốc gia làm ra cống hiến người, Tào Nghiêm nghiêm. Túc nói, Ngao An An ứng thừa xuống dưới. Hảo hảo trở về chuẩn bị đi. Có chuyện gì ta sẽ thông chi ngươi, ân, theo sau. Ngao An An liền cùng Tào Nghiêm cùng nhau rời đi phòng họp. Tào Nghiêm tiếp tục cùng bộ môn chủ sự người thương thảo kế tiếp kế hoạch. Mà Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ bọn họ hội hợp lúc sau cũng liền rời đi. Trong chốc lát sau, Ngao An An về tới Kỳ Lam trong nhà. Một hồi về đến nhà, Ngao An An ở Kỳ Lam nhà ở hạ một tầng cấm chế lúc sau liền vào phòng. Đao Lao Quỷ bọn họ còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác một cổ làm cho bọn họ cảm thấy thực thoải mái hơi thở từ phòng trong truyền đến. đồng thời còn nghe được Ngao An An làm cho bọn họ tu luyện thanh âm ni tam quỷ trong lòng vui vẻ. Chạy nhanh ngồi xuống tu luyện. Lúc này, trong phòng, Ngao An An ngồi ở trên giường, mà tay nàng thượng chính nhéo một cái tinh oánh dịch thấu màu tím ngọc thạch. Cái này ngọc thạch có cuồn cuộn không ngừng mà linh lực truyền tới Ngao An An trong cơ thể. Sau đó nhan sắc dần dần mà trở nên ảm đạm mờ ni một cái tiếp theo một cái. Phòng trên mặt đất cuối cùng dư lại đều là một ít màu trắng ngọc thạch. Cùng lúc đó, vốn dĩ sáng sủa thủ đô trên không chậm rãi ngưng tụ một tầng mây đen. Giây lát chi gian sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã mà xuống. Thời tiết này đột nhiên biến hóa làm hôm nay thủ đô thị dân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Như thế nào đột nhiên liền hạ giông tố đâu? Thời tiết này dự báo chưa nói a. Khí tượng bộ môn cũng bị thời tiết này làm cho vẻ mặt ngốc. Bọn họ kiểm tra đo lường thủ đô trong phạm vi mấy ngày nay đều là trời nắng a. Này mây đen rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Còn có kia lôi điện? Không rõ cũng chỉ có thể chạy nhanh mà điều chỉnh thời tiết thông chi. Trận này vũ cùng với sấm sét ầm ầm vẫn luôn ở tí tách ngầm. Thủ đô trên không toàn bộ không trung đều đen xuống dưới. Trực tiếp từ ban ngày biến thành đêm tối. Như vậy khác thường cảnh tượng làm thủ đô thị dân không khỏi mà cảm giác nhân tâm hoảng sợ. Tình cảnh này, làm người không tự giác mà nghĩ tới tận thế. Hơn 2 giờ sau, đột nhiên, điện không tránh, lôi không minh, vũ không được, không trung trong, mây đen tán đến bay nhanh, sấn đến không trung một bích như tẩy. Không chỉ có như thế, còn có không ít người nhìn thấy ở mây đen tan đi thời điểm không trung tựa hồ tràn đầy kim quang. Thậm chí vừa vặn có người ở quay chụp không trung dị tượng thời điểm đem một màn này cấp quay chụp xuống dưới thượng truyền tới trên mạng. Không ít võng hữu nhìn tình cảnh này đều cảm thấy này đặc hiệu làm tốt lắm. Nhưng theo thủ đô thị dân một đám đứng ra lúc sau, rất nhiều nhân tài biết nguyên lai thủ đô vừa mới đã trải qua 2 cái giờ hắc ám. Theo sau càng là có võng hữu diễn xưng, đây là vị nào cao nhân ở độ kiếp. Mà trên thực tế đâu, Ngao An An thật đúng là chính là độ kiếp, trải qua lúc này đây tâm cảnh buông lỏng, kéo nàng tu vi khôi phục tới rồi trước kia trạng thái. Thậm chí còn có tiến bộ, ở vừa mới sấm sét ầm ầm thời điểm, nàng liền hóa thành long thân đi ra ngoài độ kiếp đi. Những cái đó lôi điện đối với nàng tới nói chính là một cái đại bổ chi vật. Đương nhiên nàng ở độ kiếp thời điểm cũng là che chắn tự thân. Vô luận là ai đều nhìn không tới nàng tồn tại, lúc này thật đúng là chính là thần thanh khí sảng đâu. Đến nỗi mặt khác biến hóa, đó chính là nàng bụng, này một chuyến lúc sau, nàng bụng giống như là thổi khí cầu giống nhau trướng lên. Lúc này đây thăng cấp đối với Ngao An An tới nói là đại bổ. Đối với nàng trong bụng tiểu long trứng tới nói càng là hấp thu quá nhiều linh lực. Tiểu long trứng thể tích lập tức phiên vài lần, tiểu long trứng bên trong tiểu gia hỏa đang ở chậm rãi hấp thu trong trứng không bị hắn hoàn toàn khống chế linh lực, hắn chân chính mà nắm giữ lúc sau, là có thể tiếp tục biến hóa tiểu long trứng lớn nhỏ. Cho nên lúc này, Ngao An An thật đúng là chỉ có thể đĩnh như vậy một cái bụng to. Bởi vậy, ở Ngao An An đĩnh như vậy một cái bụng to đi ra ngoài thời điểm, trực tiếp liền đem đao lao quỷ bọn họ xem ngây người. Đại nhân, người bụng như thế nào đột nhiên trở nên lớn như vậy? Đao lao quỷ chỉ vào Ngao An An bụng không thể tin tưởng nói. Đúng vậy, thật lớn a, như vậy lập tức liền có thai phụ dạng, tiểu vũ cũng đi theo nói. Sau đó bay nhanh mà chạy đến Ngao An An bên người. Thật cẩn thận mà vươn tay. Tưởng chạm vào lại không dám đụng vào bộ dáng, bổ quá mức Ngao An An bình tĩnh mà nói như vậy một câu. Đao lao quỷ bọn họ vừa nghe, tức khắc nghĩ tới chính mình lần này được đến chỗ tốt. Đao lao quỷ thập phần tự hào mà đối với Ngao An An nói. Đại nhân, ta hiện tại cũng là quỷ sát cùng lão thụ quỷ chính là cùng cấp. Hắn hiện tại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Sau khi nói xong, như là nhớ tới cái gì dường như, đao lao quỷ lại thêm một câu, ta hiện tại càng tái rồi, đại nhân ngươi muốn nhìn sao? Càng Lục càng cường, hắn hy vọng đại nhân có thể nhìn đến hắn cường đại. Không cần, ngươi như bây giờ tử cũng đủ tái rồi. Ta biết ngươi rất cường đại, Ngao An An liếc liếc mắt một cái Đao Lao Quỷ. Lập tức liền nhìn ra tâm tư của hắn. Đao Lao Quỷ cười hắc hắc, theo sau nhìn một bên lão thụ quỷ nói. Chúng ta nếu không đi luận bàn một chút, luyện tập một chút, lão thụ quỷ nghĩ chính mình lần này đạt được chỗ tốt. Cũng tưởng luyện tập liền gật đầu đồng ý. Nhìn Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ muốn luyện tập, Tiểu Vũ cũng nổi lên tính chất. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau luyện sao? Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ vừa nghe, vội vàng lắc lắc đầu. Không cần, ngươi cái kia không cần luyện tập liền rất lợi hại, nói. Bọn họ chạy nhanh liền chạy, bọn họ là thật sự không nghĩ muốn thất thần nghèo túng nói chính mình là soái nhất nam nhân. Nga không, nam quỷ, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Tiểu Vũ hừ một tiếng, sau đó đi đến Ngao An An bên người xem nàng bụng đi. Có thể sờ sao, Tiểu Vũ tò mò mà nhìn Ngao An An bụng nói. Ân, được đến Ngao An An đồng ý sao? Tiểu Vũ tay thật cẩn thận mà phóng tới Ngao An An trên bụng. Một phóng thượng, sau đó liền cảm giác có cái gì đụng phải nàng một chút. Tiểu Vũ lập tức kích động lên, là bảo bảo tự cấp ta chào hỏi sao? Đúng vậy, Ngao An An đáp lời, cũng đem tay đặt ở trên bụng, sau đó liền cảm giác được Tiểu Long Trứng đáp lại. Giờ khắc này, Ngao An An thật sự cảm giác một cổ ấm áp cảm xúc ở trong lòng lan tràn mở ra. Đây là nàng hài tử đâu? Đúng lúc này, cửa phòng truyền đến động tĩnh, vài cái lúc sau, môn bị khai, Kỳ Lam đã trở lại. Một hồi tới, Kỳ Lam liền thấy được trên sofa Ngao An An cùng Tiểu Vũ. Vốn dĩ không cảm thấy có cái gì, nhưng là nhìn đến Ngao An An lúc này tình hình sau. Lập tức ngây ngẩn cả người, người bụng, hôm nay bởi vì ngoài ý muốn bổ nhiều, Kỳ Lam trầm mặc một chút nói. Người này mang thai hơn 2 tháng, thoạt nhìn giống như là muốn sinh bụng, đại khái khi nào có thể sinh. Nghĩ đến tối hôm qua cùng hôm nay cảnh tượng, Kỳ Lam cảm thấy Ngao An An bụng thật sự không thể coi như không quan trọng. Nàng phải hỏi rõ ràng một ít, bằng không có lẽ ngày nào đó nàng đi ra ngoài, trở về liền nhìn đến Ngao An An sinh, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Ta phía trước cũng không làm hỏng, Ngao An An bất đắc dĩ nói. Nàng đây cũng là đệ nhất tao a. Vậy ngươi hôm nay bụng có thể giống ngày hôm qua như vậy biến trở về nguyên dạng sao? Kỳ Lam khóe miệng trừ trừ, ngay sau đó hỏi, tạm thời không thể, hôm nay tiểu gia hỏa ăn nổi mã muốn mấy ngày mới có thể hấp thu. Chờ hắn hấp thu xong mới được, Ngao An An lúc này đều đau đầu đâu. Mới vừa đáp ứng rồi muốn xử lý những cái đó tương lai sinh hồn hút khí vận một chuyện. Sau đó liền tới rồi này một chuyến. Vậy ngươi mấy ngày nay vẫn là không cần chạy loạn đi, Kỳ Lam trả lời. Ngao An An nghe, trực tiếp ứng hạ, nàng bộ dáng này đi nơi nào đều không có phương tiện. Đến nỗi ngăn cách khí vận một chuyện, nàng vẫn là không chính mình đáp phi cơ đi lăn lộn. Chỉ là thuấn di qua đi thì tốt rồi. Đến nỗi Tào Nghiêm bên kia, dùng nàng dùng đặc thù phương pháp qua loa lấy lệ qua đi hẳn là cũng không thành vấn đề. Vào lúc ban đêm, thu được Tào Nghiêm tư liệu sau, Ngao An An dùng một lát thời gian toàn bộ thu phục. Hoàn thành sau, Ngao An An liền đem chính mình di động ném cho Kỳ Lam. Giúp ta nhìn chằm chằm, có cái gì tin tức cùng ta nói tiếng, trong bụng tiểu gia hỏa đang ở hấp thu linh lực. Nàng lại dùng linh lực tiêu hao một hồi, vẫn là dưỡng thần đi. Ân, Kỳ Lam gật đầu, nghĩ đến ngày ấy nhìn đến diễn đàn nội dung, tâm ngứa mà, lập tức liền nhận lấy. Chỉ là không đợi nàng bắt đầu xóa thiếp, di động giao diện có tin tức một cái tiếp theo một cái truyền tống lại đây. Hết chương.